Bông hồng băng, chương 21, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày, nhỏ oanh, tao có một thói quen. Ai nợ tao một, tao phải bắt người đó trả gấp ba. Nó xen ngang lời nhỏ oanh. Không đợi nhỏ nói gì, nó đứng lên, chát, chát, chát. Những ngón tay của nó im hằn trên khuôn mặt của nhỏ. Đúng lúc đó, cô làm gì vậy? Hắn thấy nó tát nhỏ oanh liền chạy lại. Nhỏ oanh được dịp liền trở mặt. Tôi, xin lỗi. Tôi không cố tình đổ nước cam lên người cô. Hu hu, nhỏ oanh rơi vài giọt nước mắt cá sấu. Chỉ là đổ nước cam lên người thôi mà cô có cần làm qua như vậy không? Hắn quát, anh, Eleno, thì sao? Nó đưa ánh mắt nhìn Eleno như có ý, mày không nên xen vào chuyện này, thì sao à, tôi biết cô có võ. Sao cô lại nỡ ăn hiếp một tiểu thư cành vàng lá ngọc chứ? Hắn, ăn hiếp, ai gây sự trước? Giọng nó vẫn đều đều như không có chuyện gì xảy ra. Cô, hắn đưa tay lên định tát nó thì bị một cánh tay khác chụp lại. Mày định làm gì? Xin đã đi mua đồ ăn về. Tao, hắn biết mình đã hơi quá. Mày định đánh Sun, Seo, mày không biết nó là bảo bối của bọn tao hả? Seo quát lớn. Là cô ấy sinh sự trước. Hắn, Sun, mày không sao chứ? Villa hét lên. Cô nàng đã phát hiện vết thương ngay tay nó đã rướm máu ra áo. Sun, đi bệnh viện. Seo không thèm đôi co với hắn. Ẵm Sun lên rồi đi ra khỏi căn tin trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Từ nay trở đi, mày không còn là bạn tao nữa. Còn cô, nếu hôm nay Sun có chuyện gì? Tôi đảm bảo ngày mai cô sẽ đi đoàn tụ với ông bà. Si nói rồi bỏ đi. Tao thấy mày sai thật rồi Ken. Đa vai, ào, ly sữa tươi đổ ào xuống người nhỏ oanh và người đổ ly sữa đó chính là Eleno. Cô, nhỏ oanh tức tối, lộ nguyên hình rồi kia. Cô phải trả giá cho sự việc hôm nay. Eleno trừng mắt, Villa, Eleno, à, biết rồi. Nói rồi Villa rút điện thoại ra. Hủy hợp đồng với công ty Trần Thị. Công ty nhỏ oanh đấy các bạn. Đuổi học nhỏ oanh cho tôi. Trường nào nhận nó vô học thì phá nát trường đó. Villa nói dõng dạc làm mặt nhỏ oanh tái mét rồi cúp máy. Như thế vẫn chưa đủ đâu. Mai tôi sẽ tính sổ với cô tiếp. Villa, còn anh hãy đợi đó. Eleno nhìn hắn rồi kéo cả bọn ra khỏi căn tin. Tại bệnh viện, cô ấy sao rồi bác sĩ? Xin lo lắng hỏi, không sao, may mà đưa vô bệnh viện sớm nên chỉ bị nhiễm trùng nhẹ thôi. Bác sĩ, vâng, cảm ơn bác sĩ, xin, các cậu vô thăm bệnh nhân đi, để bệnh nhân nằm ở đây mui tuần cho vết thương làm và tiện cho việc theo dõi. Bác sĩ nói rồi bỏ đi, em khỏe chưa? Seo nhẹ nhàng ngồi bên giường nó. Nó, Sun à, tôi mua đồ ăn cho bà nè. Toàn những món bà thích ăn tôi đó. Eleno và Villa chạy lại chỗ nó. Trên tay hai đứa là một đống đồ ăn. Tôi không sao đâu. Tôi muốn xuất viện. Nó. Không được. Cả bọn đồng thanh. Vậy có cho xuất viện không? Nó. Không. Cả bọn. Tôi không muốn ở đây. Có mùi rất khó chịu. Nó. Nhưng. Xin. Em không muốn nhớ. Nó cúi gằm mặt. Ở đây sẽ lại gặp ác mộng. Cho em về, mắt nó đã ngấn nước. Sun ngoan nào, đừng khóc mà, anh cho em về, xin ôm nó vào lòng. Hức, hức, nó nấc lên, thôi nào ngoan nha, khóc xấu lắm. Seo đưa tay lên lau nước mắt cho nó. Anh đi làm thủ tục xuất viện nè. Seo đờ ra khỏi phòng. Cách chương.